Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bất quá này sao, nói đến cũng đơn giản, trước tiên truyền cho ta thượng hạ sách. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, hắn tham chính là đạo thuật. Ấy, Trương sư đệ muốn học thượng hạ sách, chuyện này dễ nói. Chu Quang Văn cũng cười sang sảng. Tu tập tà thuật, tự nhiên liền sẽ đi lên con đường tà đạo, huống chi thượng hạ sách không chỉ là tà thuật đơn thuần, càng là một bộ tác phẩm hoàn chỉnh, là điển tịch mà quy tắc chung của ma y thánh đạo. Giữa những hàng chữ đều bị dung nhập tư tưởng tà phái, phàm là người nghiên cứu sách này chắc chắn đọa vào ma đạo. Một khi đã như vậy, đem thượng hạ sách cho ta, ta trước tiên bế quan tìm hiểu mấy ngày, Trương Hạo nói. Chu Quang Văn cũng không chần chờ, từ túi áo lấy ra một quyển sách, nói: Thượng hạ sách chia làm hai cuốn thượng và hạ. Thượng sách chủ về đạo môn, hạ sách chủ bàng môn. Người có lệ khí quá nặng, một người chỉ có thể tu tập một bộ, nếu không ăn gặp trời phạt. Đệ tử thánh đạo ta cũng bởi vậy chia làm hai bộ, thượng là thiên bộ, hạ là địa bộ. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi tâm tư vừa động, liền nói: Thượng sách chủ đạo môn là thiên bộ, hạ sách chủ bàng môn là địa bộ. Như thế xem ra Chu sư huynh hẳn là người của địa bộ đi, tu tập bàng môn tà đạo, mà thiên bộ chủ đạo môn, quyền thế bao trùm phía trên địa bộ sao? Bàng môn tà đạo phần nhiều là tà thuật, mà bên trong đạo môn cũng diễn sinh ra rất nhiều tà thuật. Trương Hạo đối với cái này rất rõ ràng. Người thiên bộ tự cho mình rất cao, thế đơn lực mỏng, còn bò không đến trên đầu địa bộ chúng ta. Chu Quang Văn khinh thường cười lạnh. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng minh bạch, bên trong tà giáo cũng có nội đấu. Điều kiện nhập môn đạo môn càng cao, tất nhiên ít người, nhưng đạo môn thuật pháp lợi hại hơn, vững vàng đè ép bàng môn tà đạo. Mà điều kiện nhập môn bàng môn tà đạo rất thấp, nhân số liền nhiều, một cái thế đơn lực mỏng lại địa vị cao, một cái nhiều người thế lực lớn lại địa vị thấp, nội đấu là lẽ đương nhiên. Trương sư đệ, quyển sách này liền cho ngươi, về sau ngươi là trưởng lão của bộ ta. Nói xong, Chu Quang Văn liền đem quyển sách cùng với chi phiếu đặt ở bên nhau. Ta trực tiếp coi như là trưởng lão rồi sao? Thăng quan thế này cũng quá nhanh đi, không sợ có người không phục sao? Trương Hạo nghiêm túc nói, trong lòng lại buồn cười. Đám ngốc trung nhị bệnh này còn coi hắn là trưởng lão, là xem nhiều phim truyền hình đi. Trường sư đệ khách khí rồi, bên trong thánh đạo chúng ta lấy thực lực vi tôn, người hiểu đạo hạnh đều có thể ngồi trên vị trí trưởng lão. Chu Quang Văn cười nói: Sư đệ trước tiên tìm hiểu quyển sách này, ta liên hệ một chút người của địa bộ, qua mấy ngày lại đến tìm sư đệ chính thức gia nhập thánh đạo. Dễ nói, dễ nói. Trương Hạo vẻ mặt vui cười tán đồng. Vậy quấy dày rồi. Chu Quang Văn cũng không vô nghĩa, đứng dậy cáo từ, nói đi là đi, trên mặt lại là cười lạnh. Chỉ chờ Trương Hạo bị quyển sách này tẩy não, hết thảy liền thuận lợi. Răng rắc, bầu trời đêm xuất hiện một đạo lôi quang lập lòe, mưa to ấp ủ đã lâu rốt cuộc rơi xuống. Trương Hạo nhặt lên chi phiếu cùng với hạ sách trên bậc thềm, không khỏi hưng phấn. Ai da, lần này phát tài bất chính, 100 vạn liền. Nhìn chi phiếu, Trương Hạo nhìn không được ngón tay phát run. Hắn từ bên ngoài trở về, danh chấn một phương, tiếp đãi hơn mấy vạn người, mệt chết mệt sống mới miễn cưỡng chiếm được lời mấy chục vạn. Nhưng hiện tại liền nhận được một tờ chi phiếu, chỉ là vì thu mua hắn, trực tiếp chính là 100 vạn. Người thường cả đời cũng không có nhiều tiền như vậy. Cũng khó trách Chu Quang Văn tự tin như vậy, trước tiên dùng tiền phi nghĩa dao động tâm cảnh của hắn, lại dùng ngôn luận của tà thư tẩy não của hắn, còn hứa cho hắn quyền thế địa vị cao, nếu là người bình thường chỉ sợ liền rơi vào tà đạo. Đáng tiếc Chu Quang Văn quá coi thường hắn, hắn không phải một người bình thường, hắn từ nhỏ tu đạo, thậm chí còn vì đạo bỏ học xuất gia, hắn mưu cầu chính là đại đạo, là thành tiên. Trương Hạo thu hồi chi phiếu cùng Hạ Sách, cũng không vội vã lật xem, mà là trở về trong phòng, khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ mai rùa Chu Thiên. Đây là môn bắt buộc mỗi đêm của hắn. Hắn nhắm mắt lại, ý niệm chìm vào thức hải, bên trong vẩn đục hiện lên một bộ mai rùa. Ý niệm đẩy ra đại môn, từng bước một đi vào mai rùa, giống như triển khai một cái thế giới đại đạo. Trời tròn đất vuông, nhật nguyệt sao trời, tử vi ở giữa, tứ phương thần thú hóa thành nhị thập bát tinh túc, thiên can địa chi, niên nguyệt nhật thì, âm dương bát quái, càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoài, thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, hóa thành lục thập tứ quái dịch vị, tam bách bát thập tứ hào từ, đối ứng tướng thuật, thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong khoảng thời gian này đã hoàn thành xây dựng dịch lý, tướng thuật nhân hòa. Nhân chi huyền môn cùng y lý tương đồng, nhân thể kinh lạc, có thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Trường Hạo ở bên trong ý niệm phá hòa ra từng cái kinh lạc. Thập nhị chính kinh chủ sinh lý cơ năng, thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh, tam tứ tương hợp thành thập nhị, ngoại tiếp nhận tứ chi, nội tiếp nhận lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, đối ứng với thiên thời vận hành. Một ngày có 12 canh giờ, lục phủ ngũ tạng, tứ chi tay chân, trong ngoài tương liên, thái dương đối thái dương, dương minh đối dương minh, thiếu dương đối thiếu dương, quyết âm đối quyết âm, thái âm đối thái âm, thiếu âm đối thiếu âm, là vì thiên nhân tương hợp. Lại có bốn mùa biến hóa, thời đại giao thế, thập nhị chính kinh vòng đi vòng lại, nhật luyện nguyệt luyện, âm dương cân bằng. Trường Hạo xây xong thập nhị chính kinh, tiếp theo lại xây dựng kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch quỹ đạo kỳ dị, cho nên được gọi là kỳ kinh, mà thập nhị chính kinh điều trị sinh lý khí huyết, kỳ kinh bát mạch đó là điều trị thập nhị chính kinh. Trường Hạo tạm thời chỉ trải vuốt kinh lạc, xây dựng một cái khung sườn, huyệt vị cụ thể chi tiết về sau sẽ bổ sung. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, ý thức rời khỏi mai rùa Chu Thiên, mở mắt ra, đêm đã khuya, Trương Hạo đi ngủ tĩnh dưỡng tinh thần. Theo khí lượng của hắn dần dần viên mãn, lại xây dựng mai rùa Chu Thiên, sửa sang lại sở học của chính mình, mỗi đêm đả tọa suy nghĩ, tâm thần hắn cũng càng cường đại. Tinh thần đã vượt qua luyện tinh hóa khí nên khó, xác thật mà nói, hắn là hai tầng cảnh giới luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần cùng nhau tu hành. Chuyện này liền không thể không nói tỉ mỉ một chút huyền học tu hành. Đạo giáo có tứ đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Kỳ thật cái gọi là tứ đại cảnh giới cũng không phải cảnh giới cụ thể, mà là phương pháp tu luyện. Cụ thể trình tự là tinh khí thần phản hư hợp đạo. Tinh là cơ sở, củng cố cơ sở, dưỡng tinh giữ sức, đây mới là cảnh giới tầng thứ nhất. Mà luyện tinh hóa khí chỉ là đem tinh lực hóa thành quá trình khí lượng, cũng chính là phương pháp tu luyện. Cho nên năm cái trình tự, trong đó cũng chỉ có bốn loại phương pháp. Tinh khí thần, ba cái này có căn nguyên là một thể. Luyện pháp cũng không phải là cảnh giới cô lập, chỉ là trọng điểm bất đồng. Đơn cử một ví dụ, võ thuật ngoại gia cùng với võ thuật nội gia. Ngoại gia luyện quyền cước, nhưng hoạt động quyền cước tự nhiên liền sẽ kéo khí huyết lục phủ ngũ tạng, bởi vì nhân thể là một cái chỉnh thể, chỉ là ngoại gia trọng điểm là quyền cước, mà võ thuật nội gia trọng điểm là bên trong, nhưng bên trong vận hành cũng yêu cầu phối hợp với bên ngoài. Tinh khí thần cũng là đạo lý đồng dạng, mà vạn sự vạn vật tuần hoàn theo một quy luật, tuần tự tiệm tiến, từ căn bản xuất phát, tinh làm căn bản của nhân thế, cho nên trước dưỡng tinh, củng cố bản nguyên, sau đó khí huyết tràn đầy, tâm ý bừng bừng phấn chấn, lĩnh ngộ đạo lý. Trong lòng có đạo lý, có kiên trì, có tu dưỡng, tự nhiên liền cường đại thần hồn. nên gọi là luyện khí hóa thần, mà mỗi một người lĩnh ngộ đạo lý bất đồng, cũng liền diễn sinh ra các môn các phái cùng với thanh quy giới luật. Bất quá ba cái tinh khí thần này, tinh là cơ sở, khí là tu dưỡng, thần mới là căn nguyên, hết thảy tu hành căn bản đều ở thần nguyên. Thần nguyên càng mạnh, đạo hạnh càng mạnh, đạo thuật ẩn chứa lực lượng đều không phải là tinh và khí mà là thần niệm. Căn cơ của Trương Hạo cường đại, tinh lực sung túc, dưỡng khí thành công, suy nghĩ củng cố mai rùa, đây cũng là tôi luyện đối với thần niệm. Cho nên hắn là đem hai cái quá trình luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần đồng thời tiến hành. Kỳ thật ba cái tinh khí thần toàn bộ đều là nền tảng vững chắc, cảnh giới chân chính là phản hư cùng với hợp đạo ở phía sau. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hạo lòng có sợ cảm, đúng giờ tỉnh lại. Mưa to đã ngừng, Trương Hạo hít thở không khí tươi mát, thần thanh khí sảng, chạy chậm lên núi, tập võ thuật buổi sáng, kéo ra tư thế thái cực. Quyền thuật ám kình của hắn đã luyện được cường nhu kết hợp, bắt đầu luyện hóa kình. Nội ra quyền thuật cùng với đan đạo tương thông, dựa theo tôn lộc đường ở quyền ý thuật chân quy kết lại, ba trọng kình của nội ra quyền đối ứng ba tầng đạo lý. Minh kình đối ứng là luyện tinh hóa khí, ám kình đối ứng là luyện khí hóa thần, đã đến trình độ đối ứng luyện thần phản hư. Đây kỳ thật có một cái lý luận mơ hồ, đạo lý ba tầng cũng chính là phương pháp tu luyện đan đạo, nhưng thông thường bị người ngộ nhận là ba tầng cảnh giới. Xác thật mà nói, cảnh giới minh kình đối ứng dưỡng tinh, luyện tâm tứ chi, nội tiếp lục phủ ngũ tạng, cường thân kiện thể, củng cố bản nguyên. Ám kình đối ứng với dưỡng khí, trong lòng có khí phách, hiểu rõ quyền thuật đạo lý, tâm hợp cùng ý, ý hợp cùng khí, khí hợp cùng lực, trong nháy mắt tâm ý bùng nổ, nộ phát trùng quan, huyệt thái dương phồng lên. Hóa kình đối ứng luyện thần, đây là cảnh giới nội gia quyền cao nhất. Quyền kinh nói, quyền vô quyền, ý vô tình, bên trong vô tình là chân ý. Khẩu quyết này nói thực mơ hồ, kỳ thật rất đơn giản, cũng chính là dân gian tục xưng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Vô quyền vô tình như vậy, làm sao vô chiêu chân ý, làm sao lấy thắng hữu chiêu? Hữu chiêu chỉ chiêu thức quyền thuật cụ thể, chiêu thức đã là thuật công kích, lại có hình dạng cố định, ngược lại ước thúc bản thân, cho nên có chiêu thức cũng liền ý nghĩa có sơ hở. Vô chiêu ý tứ liền không có chiêu thức, cũng liền không có sơ hở. Vô quyền vô tình trở lại nguyên trạng, cho nên vô chiêu thắng hữu chiêu. Trương Hạo đi theo chiêu số văn luyện, sở dĩ không có luyện tập thực chiến, vì chính là trực tiếp tu luyện vô chiêu thắng hữu chiêu, văn võ đại thành, một bước lên trời. Nhưng lại có vấn đề tới, quyền thuật không có chiêu thức lại làm như thế nào tồn tại? Không có chiêu thức quyền thuật kỳ thật cũng không phải là thật sự không có chiêu thức, mà chỉ là không có chiêu thức cố định. Võ thuật là vì ngăn địch chiến thắng, chiêu thức phồn đa, thiên biến vạn hóa, nhưng quy kết lại đơn giản chỉ có hai điểm, một cái là công kích chế địch, một cái là ứng đối công kích của địch nhân. Cho nên công kích cùng ứng đối công kích không có chiêu thức cố định, tùy tâm sở dụng mà không theo quy củ, thoải mái tự nhiên mà không quên chân thật, đem tư thế của quyền thuật đều luyện hóa, đã không có chiêu thức cố định, đây là vô chiêu. Như vậy như thế nào mới có thể luyện hóa chiêu thức, đạt đến tùy tâm sở dụng, thoải mái tự nhiên? Đầu tiên, quyền thuật đạt đến kết hợp cương nhu, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, trong ngoài hợp nhất, quyền thuật đại thành, tài nghệ viên mãn, đây là cơ sở tu tập hóa kình. Tiếp theo, bình thường quyền thuật là dựa vào tứ chi vận quyền, mà quyền thuật hóa kình có huyền cơ khác, là dựa vào thần niệm vận quyền, gọi là luyện thần. Tứ chi con người vận động là do đại não khống chế, nhưng quyền thuật bình thường chỉ là quyền cước đơn thuần, cơ hồ xem nhẹ dùng não, hệ thần kinh ở vào trạng thái bị động, mà nơi tuyệt hảo của quyền thuật chính là chủ động lấy thần kinh phối hợp với quyền cước, hóa bị động thành chủ động, làm trống rỗng tâm ý, tiến vào trạng thái minh tưởng, thoát ly khỏi vận động tứ chi đơn thuần, lấy tâm ý của chính mình sử dụng hệ thần kinh, thúc đẩy quyền thuật vận hành, dùng thần niệm đánh quyền. Đương nhiên, điều kiện tiền đề là quyền thuật đại thành, tài nghệ viên mãn, chiêu thức đã luyện thành một loại bản năng, như vậy mới theo kịp được với tốc độ thần niệm cùng với kinh lực của bản thân cân bằng. Thần niệm vừa động, tức quyền thuật động, muốn đánh như thế nào liền đánh như thế đó, muốn nhanh bao nhiêu liền nhanh bấy nhiêu, tùy tâm sở dục, thoải mái tự nhiên. Trương Hạo tu đạo thành công, thần nguyên cường đại, thức hải hình dung ra mai rùa chu thiên, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, đem quyền thuật cũng sửa sang lại, đưa về mai rùa chu toàn, suy đoán biến hóa, hư cấu địch nhân, cùng hắn đối chiếu, lấy thần niệm ngự giá quyền pháp bản thân. Chỉ thấy một mình Trương Hạo ở trên đỉnh núi, hai mắt giận dữ nhìn hư không, quyền thuật tùy ý biến hóa, hoặc tránh, hoặc phòng, hoặc công, hoặc chạy, hoặc nhanh, hoặc chậm, nhìn như đánh loạn, như là cùng quỷ đánh nhau, nhưng một chiêu thức đơn giản trực tiếp, không có bất luận hoa chiêu cái gì, lại ngầm có chân ý, cường nhu kết hợp, đánh đến không khí vỡ nứt, kinh phong thổi quét, bay phấp phới. Mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm không khí mát mẻ, âm điệu loa phát thanh nổi lên tin tức sáng sớm, trong thôn khói bếp lượn lờ. Trương Hạo tập thể dục buổi sáng xong, chạy chậm xuống núi, nhóm lửa nấu cơm. Vách tường đạo quan đã khô, hôm nay có công nhân tới làm việc, lợp ngói cho đạo quan. Một nhà Vương Thúc ăn cơm sáng xong cũng lại đây. Vương Thúc là ông chủ nhận thầu, phải đến an bài công việc. Trần Phương Yến lái xe đi trong huyện thành, đưa nữ nhi đi nhà trẻ. Tuy rằng hai khuê nữ là thiên tài, còn gia nhập câu lạc bộ Thắng Hàn, nhưng vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành, cũng chưa từng có sớm đưa đi huấn luyện. Mà Trần Phương Yến trước kia cũng là lão sư, có câu lạc bộ cung cấp tư liệu hướng dẫn, chính mình ở nhà liền có thể dạy nữ nhi. Mấy ngày kế tiếp, nóc nhà đạo quan lợp ngói xong, trình tự làm việc thực mau, tiếp theo chính là làm trang hoàng. Những ngày này Trương Hạo cũng trải qua thật sự nhàn rỗi, mỗi ngày chiêu đãi công nhân ăn uống, sau đó tìm hiểu thượng hạ sách. Hắn muốn quan khán nhất bốn bộ kỳ thư: Tử Vi Thuật Tàng, Thượng Hạ Sách, Thiên Sư Bí Lục, Thiên Triển Văn Sách. Hiện tại có được 7 cuốn tử vi đấu số, lại được hạ sách trong Thượng Hạ Sách, coi như đã có được 1/4. Cuốn hạ sách này là dùng nét chữ phồn thể, không phải máy móc in ấn, mà là sao chép thủ công, còn in một cốt tà khí, đạt tới đạo pháp sơ phẩm. Nếu người thường mang ở trên người, thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ bị tà khí ăn mòn tâm thần. Mà nội dung trong sách, quy tắc chung ở đầu chương là: Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm xô cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh làm xô cẩu. Trương Hạo biết một câu này là xuất phát từ chương thứ 5 trong Đạo Đức Kinh, ý tứ là thiên địa xem vạn vật cùng với thảo cẩu vứt bỏ giống nhau, cũng không có đặc biệt tốt, cũng không có đặc biệt kém, vạn vật bình đẳng, tự sinh tự diệt. Thánh nhân đối đãi bá tánh cũng như thế, cũng không cần đặc biệt tốt, cũng không cần đặc biệt kém, vô tri mà trị, giống như thiên đạo. Đạo Đức Kinh được coi là điển tịch tối cao của đạo gia, nhưng người thường không biết Đạo Đức Kinh trình bày chính là thiên đạo, mà thiên đạo cùng với nhân đạo là có khác nhau. Thiên đạo vô tri, thái thượng vong tình, đây là đứng ở góc độ của trời mà đối đãi phàm tục, mặc cho sinh diệt. Nhưng nhân đạo là đứng ở góc độ của người, sự thành do người, không ngừng vươn lên, cùng thiên đạo có nhiều xung đột. Thượng hạ sách này lấy thiên đạo làm quy tắc chung, thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, giáo huấn một cỗ tư tưởng phản kháng, nhưng lại không đi chính đạo, mà là chỉ ra kẻ mạnh ăn kẻ yếu, lấy bạo lực chế bạo lực, người tính bổn ác, lấy âm khí quỷ thần hại người lợi mình, trả thù thế đạo. Không hổ là tác phẩm do tà đạo sưu tập, tư tưởng lý niệm tự thành một thể, điều nói được đều thành đúng. Trương Hạo lẩm bẩm cảm thán tự nói, nếu là người thường đọc sách này, thực dễ dàng liền khiến cho tư tưởng cộng minh bị dẫn vào tà đạo. Nhưng hắn cũng không phải là người thường, hắn là văn khúc tinh hạ phàm, chư tử kinh điển, đạo thư huyền học hắn đều thuộc lầu. Về thiên đạo cùng nhân đạo, cùng với tính bổn thiện cùng tính bổn ác, đạo thống lý niệm chi tranh sớm đã có định luận. Hắn liền bỏ qua quy tắc chung, trực tiếp quan khán thuật pháp. Những thuật pháp đó tất cả đều là bàng môn tà đạo, dưỡng quỷ, hạ cổ, nguyên rủa, vô thuật, mê hồn, cơ hồ bao quát tất cả thuật pháp bảng môn tà đạo, nhưng ghi lại thô sơ giản lược, chỉ có đại khái ra lông, ra ba câu liền xong rồi, vẫn chưa giảng thuật chi tiết. Truyền thừa thuật pháp trên sách đều chỉ là có một bộ đại khái, cụ thể chi tiết huyền diệu còn phải từ sư phụ tay cầm tay truyền thụ. Nếu không có sư phụ, cơ hồ không thể chính mình minh bạch. Đương nhiên, có cơ sở nhất định, minh bạch căn bản của thuật pháp cũng có thể chính mình khám phá, chính cái gọi là sư phụ đưa vào cửa, tu hành giữa mọi người. Nhưng tu tập tà thuật cũng liền ý nghĩa là một ít chuyện ác. Chu Quang Văn dễ dàng đem hạ sách cho hắn như vậy, đơn giản chính là dẫn hắn nhập ma, cho rằng hắn sẽ tu tập tà thuật. Đáng tiếc, Chu Quang Văn đã sai lầm. Trương Hạo sở dĩ nhìn trộm thượng hạ sách đều không phải là vì tu tập tà thuật, mà chỉ là vì muốn học hỏi đại chúng, gia tăng tầm nhìn kiến thức của chính mình. Mà Trương Hạo chẳng những có cơ sở, còn có trọng đồng hiểu ra hai giới âm dương, hơi suy đoán liền minh bạch huyền diệu trong đó. Nhưng bảng môn tà đạo chung quy vẫn là bảng môn tà đạo, không tu tập bản thân, căn cơ không xong, chú định không có duyên cùng đại đạo. Ngắn ngủi mấy ngày, Trương Hạo liền xem xong hạ sách, đem thuật quỷ thần âm tà sửa sang lại lưu loát, từng cái một dung nhập vào mai rùa Chu Thiên. Mấy ngày này, Chu Quang Văn vẫn chưa tới tìm Trương Hạo, hẳn là Tống Tuấn báo cáo chuyện tà giáo kinh động bên trên, Chu Quang Văn có điều phát hiện, tránh đi đầu sóng ngọn gió, phòng trưng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Không có việc này, Trương Hạo cũng rơi vào thanh nhàn. Chiều hôm nay, lão sư Tống Tĩnh Di lại tới nữa, giúp hắn ở trên mạng mua máy làm sữa chua tới, thuận tiện còn mang theo cho hắn mấy hộp sữa bò. Bất quá trong khoảng thời gian này, Tống Tĩnh Di cũng bận làm đề án, chủ nhật nghỉ đều phải đi học, vì vậy chỉ ăn chút cơm chiều liền trở về trong huyện thành. Đảo mắt lại là hơn một tháng, đã là tháng 6 trời nóng, trong thôn khai phá cũng càng ngày càng có nhân khí. Việc trình báo về công việc vớt thi của vương gia từ nội thành tới trên tỉnh, cấp trên chuyên môn phái một đội người tới xét duyệt, viết tài liệu, chụp ảnh, ghi hình. Bí thư Phương bắt lấy cơ hội này làm tuyên truyền, còn thuê một đám thủy quân chuyển lưu ra, ở trên các diễn đàn phượt thủ kể chuyện thần quái mạo hiểm, đưa tới không ít nhân khí. Lâu lâu liền có người tổ chức thành đoàn thể tới du ngoạn. Đạo quan cũng trang hoàng xong rồi, giữ lại một ít bố trí, hắn phải tự mình động thủ. Ngày này, Trương Hạo ở trong phòng thu thập đồ đạc, dọn vào nhà mới trong đạo quan. Đồ đạc nhà hắn rất đơn giản, cũng chỉ có vài món quần áo, cùng chăn, bàn ghế, nồi chén gáo bồn, cái dương, ngăn tủ, đều thực xưa cũ. Hiện tại ở nhà mới cần chuẩn bị mua thêm một ít đồ vật mới. Bất quá những đồ vật cũ đó cũng rửa sạch một lần, có thể sử dụng tiếp tục dùng, không thể dùng liền đóng gói cất đi. Hắn nhìn thấy một cái giường gỗ cũ, bên trong là quần áo của hắn khi còn nhỏ. Nhìn mấy thứ này, nỗi lòng của Trương Hạo cảm khái. Hắn là cô nhi, sư phụ đã nhiều tuổi, nhận nuôi hắn làm đồ đệ chăm sóc lúc tuổi già. Người trong thôn biết hắn thân thế đáng thương, đối với hắn thực chiếu cố. Những quần áo đó phần lớn là trong thôn đưa cho hắn. Hiện tại hắn đã trở lại, mang cho trong thôn đề nghị làm khai phá, cũng coi như là báo ân đối với các hương thân. Đem quần áo sửa sang lại ra tới, phơi nắng một chút. Nhưng mà liền ở dưới đáy của cái giường, một đồ vật màu vàng đất đập vào mi mắt. Trương Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt phức tạp, phiền muộn phát ngốc thật lâu. Ây! Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt của Trương Hạo im lặng, thở dài một hơi. Đồ vật màu vàng đất này là một mảnh vải, một mảnh tơ lụa màu vàng. Trên tấm vải có theo đồ án một thần thú. Thần thú này đặc biệt kỳ lạ, là hình thú, uy nghiêm hung mãnh, nhưng dáng người thon dài, lại có điểm giống rồng. Trương Hạo biết đây là một bức đồ đằng chân long. Tại thời kỳ thượng cổ, long là một loại thú, là đồ đằng của tộc Viêm Hoàng. Sau đó lại không ngừng diễn biến, long thú càng ngày càng trừu tượng. Tới thời Tống, từ hình thú diễn biến thành hình xà, cũng chính là rồng mà hiện tại mọi người chứng kiến. Trương Hạo không thích long hình xà, bởi vì long hình xà mất đi uy nghiêm cùng với hung mãnh của thú, quay quanh ở mây mù, thấy đầu không thấy đuôi, chỉ là một ngoan vật mà mọi người cung phụng, cao cao tại thượng, dù đẹp lại không xài được, giống như người thiên triều cận đại, từ một dân tộc vĩ đại cổ xưa trở thành người bị khinh dễ. Năm đó, hắn từ thượng lưu trôi xuống dưới, bị đặt trong một cái thùng. Bên trên người liền bọc bằng tấm vải màu vàng có đồ đằng long thú. Góc phải bên dưới tấm vải có thêu năm chữ cổ: Thiếu Hạo Thành Dương Thị. Thiếu Hạo Thành Dương Thị là con của Huỳnh Đế. Chữ Hạo là mặt trời mọc trên bầu trời, tượng trưng cho Thiên Đế Thượng Cổ. Thiếu Hạo chính là con của Thiên Đế. Thành Dương là thị tộc đất phong. Thiếu Hạo Thành Dương Thị chính là tổ tông họ Trương. Trương Hạo không phải cùng họ với sư phụ, mà là cùng họ Trương với trên tấm vải này. Tên Hạo cũng là mượn cảnh này thuận tiện báo cho hắn, không mê tín, không kiêng dè. Giống như mặt trời trên bầu trời, dương cương chính khí, thẳng thắn vô tư. Tấm vải này chính là thân thế của hắn. Nhưng theo long đồ trên hoàng bố, đây là lễ chế của đế vương cổ đại. Bình dân dùng là tội lớn, sẽ bị tru di cửu tộc. Bất quá hiện giờ là xã hội hiện đại, đã sớm không có hoàng thất. Huống chi đây là thêu long thú, đặc biệt cổ xưa. Mà họ Trương cũng không có đế vương, hắn thật sự đoán không ra long bố này là có ý tứ gì. Trương Hạo cần lấy tấm vải vàng, trong lòng vô cùng sầu muộn. Nhiều năm như vậy, nếu không phải hôm nay tìm được, hắn suýt chút nữa đã quên mất. Sau khi cẩn thận kiểm tra, chất lượng của mảnh vải này rất tốt, cất giữ nhiều năm vẫn như mới. Long thú sinh động, thể chữ dùng chính là tiểu triện. Nhìn trong chốc lát cũng không thấy ra cái gì, lại thu hồi hoàng bố, Trương Hạo tiếp tục dọn dẹp. Giữa trưa, trong thôn bắt đầu phát loa phóng thanh. Đồ vật cũ còn không có thu xong, trước tiên nhóm lửa nấu cơm trưa. Hắn lấy ra một miếng thịt, vo gạo rửa rau. Liền ở trong lúc Trương Hạo làm việc, bên ngoài truyền đến một tiếng hô: Trương ca, có ở nhà không vậy? Trương Hạo vừa nghe là thanh âm của Tiên Cầu Tử, ra khỏi phòng bếp hô lên tiếp đón: Ấy, là Tiên Cầu Tử, ăn cơm chưa? Xin chào Trương ca, đang nấu cơm sao? Còn không có ăn. Tiên Cầu Tử vẻ mặt nhiệt tình cung kính. Hiện tại cuộc sống càng tốt hơn, trong công việc từng bước thăng chức, trong nhà hòa thuận, trong bụng Vương Tú Ngọc đã có hài tử. Hắn chuẩn bị lên chức làm ba, làm người xử sự trầm ổn, trang phục sang trọng, hơn nữa diện mạo soái khí, rất có khí độ của nhân sĩ thành công. Ấy, hôm nay vì sao lại tới đây vậy? Có chuyện gì sao? Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiên Cầu Tử có việc. Tiên Cầu Tử vội vàng nói: Ấy, lần trước lão bản chúng ta tới tìm Trương ca, nhưng Trương ca đi trong huyện thành dự họp, không tìm được. Vừa lúc hôm nay ta được nghỉ, làm ta lại đây nhìn xem Trương ca có ở đây không, nói là buổi chiều muốn tới bái phòng Trương ca. Ồ, đã biết, buổi chiều nay ta rảnh. Trương Hạo gật gật đầu, bộ dáng bình tĩnh, trong lòng lại thầm kêu một tiếng sảng khoái. Thanh nhàn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có sinh ý tới cửa. Lão bản KTV này trước đó tặng bao lì xì cùng với thiệp mời, lại tới tìm một lần, lần này là lần thứ ba. Người này quả nhiên có thành ý, hẳn là sinh ý lớn đi. Hắn phải hào hào lừa dối một phen, tranh thủ làm một cái liền ăn ba năm. Cái đó... Tiên Cầu Tử lại nghĩ tới cái gì, có chút khó mở lời, cẩn thận nói: Cái đó, lần trước lão bản chúng ta tới không tìm được Trương ca, giống như có điểm tức giận. Ấy, tức giận sao cái gì? Ở nơi này của ta, ai còn dám làm gì? Trương Hạo không sao cả nói, tính toán người này khẳng định có việc cầu hắn, nếu không cũng sẽ không tới ba lần. Tựa như năm đó, Liêu Bị ba lần đến cầu xin Gia Cát Lượng. Đúng vậy, Trương ca chính là tiên nhân, ai dám ở chỗ này làm loạn? Tiên Cầu Tử trên mặt cổ quái, lão bản bọn họ cũng không phải là người bình thường. Lần trước không tìm được Trương Hạo đã đặc biệt tức giận, nhưng Trương Hạo càng là thần tiên sống, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, mà hắn đứng ở giữa, hai bên cũng không dám đắc tội. Trương ca làm việc đi, ta đi về trước, trong nhà còn chờ ta ăn cơm. Tiên Cầu Tử cáo từ rời đi. Trương Hạo tâm tình rất tốt, thảnh thơi ngân nga ca hát, trở lại nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Ăn cơm xong, ngủ trưa trong chốc lát, tiếp theo thức dậy vẽ bùa chép đạo kinh. Đây là công việc bắt buộc của hắn vào mỗi buổi chiều. Ước chừng vào hơn 3 giờ chiều, trên đường nhỏ chạy tới một chiếc BMW màu đỏ. Trương Hạo tay mắt nhanh nhạy, từ xa liền nghe được thanh âm xe ô tô. Ra cửa nhìn xem, kiểu xe này hiển nhiên là kẻ có tiền trong huyện thành, hẳn chính là lão bản của Tiền Cầu Tử. Ây, suy nghĩ tới rồi. Trương Hạo vui vẻ, nghĩ thầm, lần đầu lên sân khấu, phải giả bộ thường lợi hại, đem người hù sợ, sau đó liền tùy hắn lừa dối. Hắn thả người một cái nhảy lên, theo một cái cây bên cạnh trèo lên mái nhà, đứng ở trên cao, giống như sợ người khác không nhìn thấy, kéo ra tư thế liền đánh thái cực, dẫm chân lên mái ngói, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp, nội liễm lực đạo, giơ tay nhấc chân thực tự nhiên, còn cố ý hai mắt khép hờ, giống như yên lặng ở trong cảnh giới thái cực, tiên phong tiêu dao, rất có bộ dáng cao nhân ẩn thế. Xe hơi ngừng ở đối diện bờ ruộng, cửa xe mở ra, vươn ra một đôi chân thon dài đi tất màu trắng, đi giày thể thao đơn giản. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp xuống xe, dáng người cao gầy yêu nhã, da thịt trắng nón ôn nhuận, khuôn mặt xinh đẹp nhu mỹ, mang theo một bộ kính râm, đơn giản mà thời thượng. Người này nghiễm nhiên chính là Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư hôm nay ăn diện thực thanh nhã, áo sơ mi trắng tinh, váy ngắn thêu hoa màu xanh lam, phối hợp với thất trắng cùng với giày thể thao, tóc dài nhu mỹ dùng một dải lụa màu lam buộc ở sau người, thiếu một phần vũ mị quyến rũ của ngày thường, nhưng lại nhiều một phần tươi mát thanh nhã, tựa như một thiếu nữ mới tốt nghiệp học viện nghệ thuật. Nàng khoác một cái túi sách tinh mỹ, kính râm đẩy lên trên đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đạo quan trên núi một cái, mắt đẹp lại nhìn xuống, nhìn về phía nhà đất ở chân núi. Đã tới đây một lần rồi nên Trần Mỹ Thư biết đường, hướng về bờ ruộng đối diện đi qua. Từ xa thấy một vị đạo nhân ở trên nóc nhà luyện thái cực, thân hành thoải mái tự nhiên, đứng ở trên cao, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tiêu dao tự tại. Trần Mỹ Thư nhịn không được cảm thấy vui sướng, lấy ánh mắt của nàng lập tức liền nhìn ra, đạo nhân này không đơn giản, có thể ở trên nhà ngói này tùy ý luyện quyền, thoải mái tự nhiên, cường nhu kết hợp, quyền thuật đã đại thành, có lẽ lần này thật sự gặp được cao nhân, có thể giúp nàng hóa giải mệnh thiên sát rồi. Bất quá nhìn kỹ, như thế nào lại cảm thấy vị cao nhân này thực quen mắt, có điểm giống tiểu vương bát đàn Trương Hạo kia. Nghĩ đến Trương Hạo, trong lòng của Trần Mỹ Thư cảm giác phức tạp không thể hiểu nổi. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình có một chút thích Trương Hạo. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng lại không thể nào quên được Trương Hạo. Nàng cùng Trương Hạo tương ngộ hai lần. Lần đầu tiên, Trương Hạo liền cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng, làm rung động trái tim của nàng, làm cho nàng nhớ lại chân mệnh thiên tử đã chôn sâu ở trong lòng nàng. Lần thứ hai, Trương Hạo lại xúc động trái tim nàng, còn hôn nàng, còn nói thích nàng. Lúc ấy nàng có điểm luống cuống, làm bộ không quá để ý, nhưng trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đã trải qua quá nhiều, nàng cũng nhìn thấu quá nhiều, nhưng đối với tình cảm, nàng trước sau kiên trì hướng tới phần tốt đẹp kia. Nàng tin tưởng vận mệnh cùng với duyên phận, chờ mong chân mệnh thiên tử của chính mình xuất hiện. Từ khi học cấp 3 nhìn thấy vị tiểu học đệ kia, mãi cho đến hiện tại, nàng cũng chưa từng thay đổi. Gần đây trong khoảng thời gian này, nàng luôn ở trong lúc lơ đãng liền nhớ tới Trương Hạo. Tuy rằng Trương Hạo nhỏ tuổi hơn so với nàng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nhỏ một chút cũng không có gì. Nàng giống như không ngại chuyện tỷ đệ yêu nhau, thậm chí ở trong lòng nàng thường hy vọng có một đệ đệ. Có lẽ là nàng số mệnh cô độc đi, cho nên hy vọng bên người có một người thân. Nhưng nghĩ đến số mệnh của chính mình, Trần Mỹ Thư lại thở dài, mắt đẹp xẹt qua một tia ảm đạm đau thương, lại nhìn về phía đạo nhân dưới mái hiên kia. Đến gần, Trần Mỹ Thư không khỏi chần chờ, đạo nhân này vì sao càng nhìn càng giống Trương Hạo? Trên nóc nhà, Trương Hạo làm bộ làm tịch đánh thái cực, tu đạo thành công, lục thức nhạy bén, 20-30 mét liền nghe được tiếng bước chân kia hơi hơi chần chờ. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, hẳn là bị hắn giả bộ hù dọa, sợ tới quấy rầy hắn đi. Trần Mỹ Thư chỉ có một chút chần chờ, tiếp theo liền bước chân nhanh hơn, đi vào nhìn tới, người trên nóc nhà vậy mà thật sự là Trương Hạo. Tiểu tử này vì sao lại ở nơi đây? Trương Hạo, là vương bát đản ngươi. Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng, thấy bộ dáng đáng khinh của gia hỏa này, lại giả bộ giống như một cao nhân, nàng có loại cảm giác bị trêu chọc. Còn có lần trước gia hỏa này nói thích nàng, xong việc lại giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, rõ ràng là cố ý đùa cợt nàng. Hiện tại lại đột nhiên nhìn thấy Trương Hạo ở chỗ này giả thần giả quỷ, trong lòng của nàng có một cỗ lửa giận không thể hiểu nổi. Hả? Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhanh chóng mở mắt ra quay đầu nhìn lại. Như thế nào lại là Trần Mỹ Thư? Cảm nhận được Trần Mỹ Thư tức giận, Trương Hạo sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Lăn xuống đây! Trần Mỹ Thư quát. Gia hỏa này quả thực là muốn ăn đánh, mỗi lần gặp mặt đều khiến cho nàng bực bội. Ây, là Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo nhanh chóng vẻ mặt cười thảo, trong lòng lại như có một vạn con ngựa đang chạy như điên. Trần Mỹ Thư vì sao lại tìm được nhà hắn? Sẽ không phải là mang thù trong lòng, trả xét nguồn gốc của hắn, hôm nay tới tìm hắn tính sổ đấy chứ? Hắn không dám xuống dưới nhà, liền yếu ớt nói. Đây là nhà ta, ta đương nhiên liền ở chỗ này. Mỹ Thư tỷ, sao cô lại tới đây? Đây là nhà ngươi, ngươi chính là Trương Tiên Nhân kia. Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, nàng tự mình tới cửa bái phỏng thần tiên sống, vậy mà chính là tiểu vương bát đàn Trương Hạo này. Ấy, Trương Tiên Nhân cái gì? Hư danh, đều là hư danh. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ở trước mặt Trần Mỹ Thư, hắn nào dám giả bộ tiên nhân cái gì, vội vàng một bộ thành thật. Trong lòng cũng lập tức phản ứng lại, lão bản KTV trong huyện thành vậy mà chính là Trần Mỹ Thư. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Trần Mỹ Thư là xuất thân vài võ phụ, ăn cơm giang hồ, kinh doanh sản nghiệp màu xám như ca hát vũ trường này, giống như cũng bình thường. Ngươi xuống dưới cho ta, leo lên cao như vậy làm gì, cố ý khoe khoang đúng không? Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Thời điểm chưa thấy được nhìn không được nghĩ tới, thấy được rồi lại cảm thấy gia hỏa này thường muốn ăn đánh. Trương Hạo đã một tiếng, sợ tới mức quá sức. Xem tư thế của Trần Mỹ Thư này, sát khí tận trời, hắn thiệt tình sợ hãi, vội vàng nói. Ấy, ta xuống dưới, cô đừng động thủ. Trương Hạo nhảy xuống khỏi nóc nhà, vẻ mặt mỉm cười. Mỹ Thư tỷ, cô ngồi đi, nhà ta nghèo, nơi này thực đơn sơ. Nói xong, liền nhanh chóng lấy tới một cái đệm hương bồ, lại đi rót một ly trà. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn đi vào ngồi xuống. Luôn muốn gây chuyện đem Trương Hạo đánh một trận, nhàn nhạt nói. Ngươi thật ra rất có bản lĩnh, ở tại nông thôn giả thân giả quỷ, phát thiệp mời đưa bao lì xì cho ngươi, ngươi còn bày ra cái giá, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ai, hiểu lầm, ta nào biết là Mỹ Thư tỷ, nếu không cho ta 100 lá gan cũng không dám. Trương Hạo thực buồn bực, thật vất vả nhiều bước một lần tự cao tự đại, vậy mà trêu chọc đến Trần Mỹ Thư. Nhưng Trần Mỹ Thư cường thế như vậy, hắn không thể quá mềm, nếu không bị khinh dễ đến mức không có ngày xuất đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là quyền thuật của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, cũng không sợ Trần Mỹ Thư. Hắn mang theo ngữ khí nghiêm túc nói. Mỹ Thư tỷ, chuyện gì cũng từ từ, nếu lại động thủ, ta cần phải thật sự động thủ lại. Ai u, càng ngày càng có cốt khí. Trần Mỹ Thư cười cười, trong giọng nói có một cố ý vị trêu đùa. Người cũng coi như vài võ phụ, tỷ tỷ không khinh dễ người. Quý củ giang hồ, tiếp ta một chiêu, nếu người tiếp được, ta liền không so đo với người. Nếu người không tiếp được, ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai, tỷ tỷ tâm tình tốt, có lẽ liền không đánh mặt ngươi. Trương Hạo vô ngữ, nữ nhân này thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt, bị khiêu khích như thế, hắn cũng nhịn không được có vài phần phát hỏa. Bất quá vì bảo đảm an toàn, trong lòng lại lần nữa cân nhắc một lần. Quyền thuật của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, xem thật không cần sợ Trần Mỹ Thư. Được rồi, hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, cân nhắc có phần thắng, đương nhiên rất thẳng sống lưng, lại giả bộ dáng của cao nhân, vẻ mặt khoe khoang đáp. Được, đào ra ta liền tiếp cô một chiêu, nhưng nếu cô thua, liền... Trương Hạo nghĩ nghĩ, ánh mắt xẹt qua cái miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt của Trần Mỹ Thư, trong lòng lay động, cười đáng khinh. Liền ngoan ngoãn để đào ra ta hôn một cái. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Vương bát đản Trương Hạo này còn muốn hôn nàng, thật quá đáng. Ấy, sợ rồi sao? Trương Hạo đắc ý cười, nghĩ thầm, tuy rằng chính mình là cao nhân lại gan lớn, nhưng chính cái gọi là lão hổ bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực. Vì bảo đảm an toàn, hắn vẫn là chơi một tay kịch bản, kỹ thuật diễn xuất rất là khoa trương, liền hô lên. Đạo gia ta võ công cái thế, pháp lực vô biên, thiên thần hạ phàm. Trước kia là Thương Hoa Tiếc Ngọc cố ý nhường cô, nếu ta thật sự muốn khởi xướng sự tàn nhẫn, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tiểu vương bát đản, ngươi muốn ăn đánh sao? Trần Mỹ Thư tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không mắc lừa. Gia hỏa này tuy rằng hỗn trướng, nhưng lại là tiếu diện hổ, vừa rồi còn sợ hãi rụt rè, đột nhiên cứng rắn lên, khẳng định lại chơi âm chiêu gì. Tỷ tỷ ngược lại muốn nhìn võ nghệ của ngươi có tiến triển hay không. Khi nói chuyện, Trần Mỹ Thư nhìn thoáng qua ly nước bên cạnh, giơ tay lên, bàn tay vòng một cái, lực đạo nhẹ nhàng uyển chuyển, bỗng nhiên phát lực, nháy mắt liền hóa thành một cỗ cường mãnh, cuốn lên ly nước, lượn vòng vứt ra. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo hoảng sợ, trong lòng thầm mắng, đây là lực lượng bát quái trường xoắn ốc đã đạt đến cường nhu kết hợp, Trần Mỹ Thư cũng luyện thành hóa kình rồi sao? Mắt thấy ly nước trong nháy mắt bay tới, Trương Hạo biết không thể đón đỡ, nếu không ly nước xoay tròn cao tốc vừa chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, duỗi tay ra, kinh lực như sợi tơ cuốn lên, trường lực nâng lên ly nước, thuận thế một chiêu thái cực đẩy tay, hóa giải thế xoay tròn, xoay người, vững vàng tiếp được ly nước, một giọt nước cũng chưa văng ra ngoài. Hay lắm, đạo gia ta quả thực lợi hại. Trường Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, thổi phồng cho chính mình một phen, đang đắc ý, nhưng kinh nghiệm đánh nhau thực chiến, chung quy là kém quá xa. Trần Mỹ Thư vứt ra ly nước, đồng thời một cái bước xa lao tới. Hôm nay nàng đi giày thể thao, tốc độ so với giày cao gót hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Khoảng cách xa nhau hơn 3 mét, vừa lao tới, nghênh diện chính là một chưởng đẩy tới. Bất quá Trương Hạo cũng thật sự là lợi hại, quyền thuật đã đạt đến trình độ siêu phàm, sớm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị, tâm niệm vừa động, vô cùng nhanh nhẹn, thuận thế liền chặn một chưởng này. Nhưng mà Trương Hạo đã quên, trong tay chính mình còn đang cầm ly nước, một chiêu giao thủ này, lực đạo đẩy tới, ly nước trà vừa lúc bắn ra, chiếu vào trên mặt, tầm mắt mơ hồ, Trương Hạo thầm mắng, đã trúng chiêu. Trần Mỹ Thư phất tay chính là một cái bạt tai, bát quái chiêu trưởng, chiêu thức chuyên môn vả mặt, vừa nhanh vừa chuẩn, Trương Hạo bị nước bắn vào đôi mắt thấy không rõ, không kịp tránh, bang một tiếng vàng thanh thúy, đánh đến khuôn mặt nhỏ bầm tím, đầu óc choáng váng, mấy dấu ngón tay nóng rát đau đớn. Mẹ nó, chơi âm chiêu! Trương Hạo buồn bực muốn khóc, đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, nhanh chóng thoái lui, lau nước trên đôi mắt. Hắn vậy mà bị chơi âm chiêu. Ai u, vừa rồi không phải kêu rất lợi hại sao? Hiện tại biết sợ rồi sao? Trần Mỹ Thư cười, đánh một cái tát, lúc này mới cảm giác hả giận. Ấy, vừa rồi không tính, lại đến. Dám đánh mặt lão tử liền đánh mông của cô. Trương Hạo nổi lên một cỗ tính tình lưu manh, thả ra câu nói tàn nhẫn, còn đem đạo bào cởi ra ném sang một bên. Hiện ra thân mình cường tráng, cơ thịt rắn chắc hình giọt nước, tràn ngập lực lượng cùng với bùng nổ vô hạn, kéo ra khí thế, liền bày ra tư thế của thái cực. Ánh mắt tập trung, tinh thần tập trung, giữa mày uy vũ, tiến vào trạng thái hóa thần. Dáng người nữ nhân làm người hâm mộ, dáng người nam nhân cũng đồng dạng như thế. Trương Hạo quyền thuật nhập hóa, văn luyện đại thành, dần dần từ văn chuyển võ, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, đối với nữ nhân có một cỗ mị lực tự nhiên. Trần Mỹ Thư thấy vậy, trái tim nhảy lên không thể hiểu được. Gia hỏa này nghiêm túc lên, thật sự là rất hấp dẫn. Bất quá gia hỏa này chính là muốn ăn đòn, tuyên bố muốn đánh vào nơi đó của nàng. Trần Mỹ Thư vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lạnh giọng quát. Vương bát đản, ngươi cởi y phục làm gì? Muốn ăn đòn đúng không? Lão tử cởi áo mới dễ thi triển thần công, lần này không nương tay với cô nữa. Trương Hạo hung tợn nói, trong tay múa may mấy chiêu, đã không có đạo bào vướng víu. liền thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dứt lời, một cái bước xa lao ra, vung lên cánh tay chính là một chiêu tiên thủ, giống như đoàn xiếc thú đánh roi. Bang, kinh lực cường hãn đánh đến nổ vang tiếng xé gió, đem không khí đều đánh nổ, cường mãnh đến cực điểm. Tới hay lắm. Trần Mỹ Thư quát nhẹ một tiếng, thân hình xoay chuyển, giống như du long xuyên qua, tránh thoát thế công của Trương Hạo, thuận thế liền xuất hiện ở bên cạnh Trương Hạo, vai lưng xoay một cái, xoắn ốc phát lực, vô cùng tấn mãnh. Một trưởng đao bổ về phía chỗ hiểm yếu của Trương Hạo. Trương Hạo tâm thần nhập hóa, chiêu thức dù nhanh cũng không thể nhanh bằng ý niệm con người. Thấy thế công của Trần Mỹ Thư, thần niệm của hắn vừa động, thân thể nháy mắt liền phản ứng, thuận thế nghiêng người xuống đất, tránh thoát trưởng đao, lại một tay chụp đất mượn lực, giống như một con tôm bật lại, thân hình nháy mắt phản hồi, dưới chân vòng một cái, thân ảnh hai người giao nhau. Trương Hạo vòng tới phía sau của Trần Mỹ Thư, giơ tay một cái, bang, đánh vào trên mông của Trần Mỹ Thư, xúc cảm mềm mại, còn dùng lực nhéo một cái. Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy một trận đau đớn tê dại, nữ nhân mẫn cảm, theo bản năng đã kêu ra tới, thân thể mềm mại một chút liền căng thẳng, mặt đẹp nổi giận, vương bát đản này thật sự đánh nơi đó của nàng. Vương bát đản! Trần Mỹ Thư hận đến cắn răng, xoay người lại là một trưởng bổ tới. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, vậy mà sờ tới chỗ đó của Trần Mỹ Thư, nhưng đang trong trạng thái hóa cảnh, hắn cứ không dám lơi lỏng thất thần, vội vàng vứt bỏ ý nghĩ sằng bậy, toàn tâm toàn ý đối chiến. Biết Trần Mỹ Thư quyền cước gần cốt quá cứng, không thể đón đỡ, Trương Hạo ngửa mặt ra sau, né tránh phách trưởng, cong eo trở về, thuận thế một chiêu chủy pháp thái cực, năm ngón tay nắm lại phát lực, lấy mu bàn tay đánh tới, quét ngang xẹt qua. Trần Mỹ Thư dùng khuỷu tay đón đỡ, ngăn trở cú đấm, trầm ổn như núi, lực đạo của Trương Hạo cường hãn, thế nhưng không thể lay động Trần Mỹ Thư. Mà Trần Mỹ Thư cũng không có ngạnh kháng, mượn lực chống đỡ, bộ pháp tinh diệu, thân hình quay cuồng xuyên qua, tựa như du long, cường nhu kết hợp, liền mạch lưu loát, nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Trương Hạo. Trương Hạo xoay người lại là cánh tay vung lên, chủy pháp quét ngang, cơ thịt toàn thân run rẩy, gân xanh nổi lên, đánh tới không khí vỡ nứt, tiếng xé gió nổ vang, cường mãnh đến cực điểm, kích khởi một cỗ khí lãng xẹt qua, thổi đến tóc dài của Trần Mỹ Thư tung bay. Trần Mỹ Thư kinh ngạc, gia hỏa này vì sao lợi hại như vậy? So với lần trước càng nhanh càng mạnh hơn, quyền thuật cường mãnh tới cực hạn, chiêu thức thần pháp thoải mái tự nhiên. Nếu không phải quyền thuật của nàng đột phá, luyện thành nhu kình, kỹ xảo tăng lên một mảng lớn, căn bản chống đỡ không được. Chỉ thấy Trần Mỹ Thư bộ pháp xuyên qua, cường nhu kết hợp, thành thạo, thần pháp xảo diệu đến cực điểm, một cái quay cuồng liền né tránh thế công của Trương Hạo, xuất hiện ở góc chết sau lưng Trương Hạo, vùng tay bổ về phía vai lưng của Trương Hạo. Trương Hạo dậm chân một cái, thân hình trực tiếp vọt tới trước, làm Trần Mỹ Thư đánh không đến. Trần Mỹ Thư một chiêu chành nê bộ, giống như chừa đờ vũng bùn, đuổi theo Trương Hạo. Trương Hạo vừa lúc xoay người lại, nộ phát trùng quan, cả người chấn động, giống như đại pháo oanh kích, bỗng nhiên như một cây cung bắn ra, đại khai đại hợp, thái cực pháo quyền đánh thẳng chính diện, tiếng xé gió gào thét, mang theo kình phong kéo theo lá rụng trên mặt đất, uy thế kinh người. Trần Mỹ Thư xoay vòng một cái, giống như mềm mại không xương, bóng người xuyên qua, lại tấn công về phía bên cạnh Trương Hạo. Trương Hạo một quyền đánh hụt, nháy mắt liền thu thế, né tránh công kích của Trần Mỹ Thư. Bát quái trưởng lấy phương vị bát quái làm cơ sở, vòng sang bên cạnh đánh tới. Trần Mỹ Thư đã luyện đến đại thành, xoắn ốc xuyên qua, vô cùng linh hoạt. Kinh nghiệm kỹ xảo đánh nhau cũng cao hơn một bậc. Mặc cho quyền thuật hóa cảnh của hắn đánh cũng không đến, mà quyền cước của Trần Mỹ Thư quá cứng rắn, hắn lại không dám cứng đối cứng, chỉ đành phòng ngự. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo đánh không đến Trần Mỹ Thư, Trần Mỹ Thư cũng đánh không đến Trương Hạo, mà Trương Hạo dựa vào cảnh giới cao thâm, bất khả chiến bại. Trần Mỹ Thư cũng có kinh nghiệm kỹ xảo của chính mình, cùng Trương Hạo giằng co không thôi. Chỉ một lát, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Dừng tay, không đánh! Trương Hạo lui về phía sau một bước, nhanh chóng kêu dừng lại. Làm sao vậy? Nhận thua sao? Tiến triển không tồi, có thể cùng với tỷ tỷ đánh tay ngang. Trần Mỹ Thư cười đạm nhiên, ngừng tay lại, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Lần trước gia hỏa này còn không phải là đối thủ của nàng, lần này quyền thuật của nàng đại thành, ngược lại gia hỏa này có thể ngang tay cùng nàng, tiến bộ này cũng quá nhanh đi. Cô luyện thành hóa kình, nhưng ta đã đến cảnh giới hóa thần, chúng ta một vừa hai phải, lại đánh tiếp cũng không thú vị. Trương Hạo vẻ mặt đứng đắn, rất có phong phạm cao thủ, trong lòng lại là thầm mắng. Quyền thuật hóa thần của hắn, vậy mà còn không đè ép được hóa kình của Trần Mỹ Thư. Nghiêm khắc nói đến, minh cảnh cương nhu, ám kình cương nhu, trong ngoài hợp nhất, đem kình lực luyện hóa, đây là hóa kình. Mà cảnh giới của Trương Hạo hẳn được xưng là hóa thần, đạt đến thần, đạt đến hóa. Người đã đến hóa thần rồi sao? Trần Mỹ Thư nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, gia hỏa này vậy mà lợi hại đến như thế. Đây chính là cảnh giới cao nhất của nội gia quyền, đã cùng đan đạo huyền diệu khó giải thích kia tương thông. Tôn Lộc Đường ở quyền ý thuật chân đã nói, âm dương giao hòa, cường nhu tân hóa, lâm vào đan thục. Hay là gia hỏa này thật sự là cao nhân đắc đạo, hiểu được đan đạo chi thuật. Nhìn thấy biểu tình của Trần Mỹ Thư, Trương Hạo tâm tư vừa động. Lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn biết cần phải tùy cơ ứng biến. Lập tức ra vẻ khinh thường nói, đến hóa thần mà thôi, không có gì ghê gớm. Ta từ nhỏ tu đạo, nội đan thành công, đạo hạnh cao thâm, luyện quyền gì đó cũng liền giống như chơi trò chơi. Ngươi thật sự biết đạo hạnh sao? Trần Mỹ Thư vẻ mặt hoài nghi, nàng hôm nay tìm tới còn không phải là vì tìm kiếm hỏi thăm cao nhân sao? Nhưng gia hỏa Trương Hạo này quá giàu hoạt, nàng có điểm không tin. Ha ha ha, Mỹ Thư tỷ, cô còn không tin ta sao? Ta đương nhiên biết đạo thuật. Trương Hạo cười đạm nhiên, nhặt lên đạo bào trên mặt đất mặc vào, lăng lư ống tay áo, rất thẳng sống lưng, phảng phất trong nháy mắt biến thành cao nhân, ra dáng ra hình giơ lên ngón tay, nói: ta bấm tay tính toán, Mỹ Thư tỷ cô tới tìm ta là vì hóa sát sửa mệnh, đúng không? Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, bị Trương Hạo một từ nói trúng tâm sự. Bất quá Trần Mỹ Thư không ngốc, chính cái gọi là bệnh lâu thành lương y, mấy năm nay tìm kiếm hỏi thăm quá nhiều cao nhân, tất cả đều là một đám giang hồ bị bợm, mà chính nàng cũng là lan lộn giang hồ, đối với một bộ này quá hiểu biết. Trương Hạo, ngươi dám lừa gạt ta, là Tống Tinh Di nói cho ngươi đi. Trần Mỹ Thư ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt có vài phần sát khí. Nàng không thể chịu đựng được nhất chính là người khác dùng việc này lừa gạt nàng. Nhìn thoáng qua Trương Hạo, cố nén không ra tay, cũng vẫn chưa nhiều lời, xoay người liền đi. Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, bị Trần Mỹ Thư liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, ngay cả tâm thần đều nhìn không được cứng lại. Cơ hồ nhìn đến huyết quang, sát khí thực cường đại, quả thực có thể so với những cường nhân thiên quân vạn mã ở cổ đại. Mà hắn biết, lần này là Trần Mỹ Thư thật sự tức giận, hắn không chút nghi ngờ Trần Mỹ Thư sẽ hạ sát thủ đối với hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.